Chương 58, bị ma quỷ ám ảnh. Xích Thủy nghe vậy, tâm chính là nhảy một cái, đứng dậy lui sang một bên, liền nghe Kỳ Liên Mục trách đáp, còn chưa định thời kỳ, nhưng đã tại chuẩn bị ở trong. Kỳ Liên Tằng ra ra trầm ngâm một lát, hắn mặc dù sớm không quản sự, nhưng cũng biết đây là một kiện đại sự, còn cần các phương cân đối, cực kỳ rườm rà. Hắn lại quét hai người trước mắt cách xa nhau có một người rộng khoảng cách, cái này còn có mài đâu. Vừa rồi vào xem đánh cờ, QNZ không có không được cùng trò chuyện vài câu, ngươi lại đi bận bịu một lát. Kỳ Liên Mục Trạch, coi như bị dạng này tùy ý đuổi, hắn cũng không tốt kháng nghị, đành phải ấm ức đi, trước khi đi hắn giống như nghĩ đến cái gì, đem trên bàn trận cờ cùng nhau mang đi. Kỳ Liên Tằng ra ra nghiêng người sang, ra hiệu Xích Thủy ngồi xuống nói chuyện. Xích Thủy vội vàng lắc đầu, vừa rồi hạ trận cờ vẫn không cảm giác được, muốn thật dạng này ngồi đối diện, áp lực thật lớn. Kỳ Liên Tằng ra ra QNZ không có cưỡng cầu, hắn phía trước QNZ nhìn qua Xích Thủy tư liệu, vốn có chút chuẩn bị, nhưng chờ thật khi thấy người, đặc biệt là tại hạ dạng này một ván trận cờ sau, hắn lại bỏ đi phía trước chủ ý, hắn có thế không có chút nào nhìn ra tiểu nha đầu này có dục cầm cố túng khuynh hướng, ngược lại là nàng cực lực biểu hiện ra các loại kháng cự. Nếu là ngày trước, hắn căn bản sẽ không để ý, nhưng bây giờ nha tiểu nha đầu, ngươi thế nhưng là có chuyện muốn nói, hắn không ngại nghe một chút ý nghĩ của nàng cùng dự định. Xích Thủy lúc này thật có điểm bức dứt bất an, đây cũng là Kỳ Liên gia tộc trưởng lão, nàng là thật không dám đắc tội, nhưng nếu là cứ như vậy tiếp nhận bài bố, nàng lại như thế nào cam tâm khó đối phương còn muốn nghe xem thanh âm của nàng, cái này bắt đầu đã rất khá, nàng châm trước hạ mới trả lời, tiền bối, Xích Thủy cu nở dê đã về còn ngọc giản, chẳng lẽ cũng chỉ có kết thân một đường có thể đi sao, vấn đề này đã rất lớn mật, Kỳ Liên Tằng ra ra thật cũng không phẫn nộ, chỉ là hỏi lại nàng. Người đối ta kia nhỏ tằng tôn thế nhưng là có gì bất mãn sao? Xích Thủy lắc đầu, bất mãn chưa nói tới, chính là quá bá đạo căn bản cũng không nghe ý nghĩ của nàng, ta kia nhỏ tằng tôn có cái kia không tốt sao? Xích Thủy lại lắc đầu, không dám ghét bỏ, nếu không không biết sẽ bị bao nhiêu người đánh chết vậy, ngươi vì cái gì không muốn kết thân đâu? Xích Thủy nội tâm có thiên thiên kết liễu, nhưng nàng không dám nói à, nàng chỉ lại phải thanh minh nói, tiền bối, kết thân cần phải có tình cảm à, nếu vì kết thân mà kết thân, không phải vi phạm tâm ý của mình sao? Kỳ Liên Tằng ra ra hỏi, ngươi có ý chung nhân không có? Xích Thủy nói, nhưng Xích Thủy cu nở dê không muốn dạng này bị kết thân a, bị kết thân. Kỳ Liên Tằng ra ra bị ba chữ này chọc cười, đây cũng thật là sinh động hình tượng nói rõ tình cảnh của nàng bây giờ, ngươi không thích á? Trạch Xích Thủy trong mắt dạo qua một vòng, Kỳ Liên thiếu chủ quá ưu tú, Xích Thủy không quan trọng lục bình, thực không chịu nổi phối a. Kỳ Liên Tằng ra ra bao nhiêu tuổi, có thế không biết trong lời nói mờ ám, bất quá có thể ở trước mặt hắn biểu đạt chính mình ý thường chân thật, đã so với hắn mong muốn xuất sắc nhiều lắm. Tiểu Trạch ánh mắt ngược lại là thật không kém. Theo vừa rồi trận cờ biểu hiện, ngươi đối truyền thừa ngọc giác bên trong trận quyết đã dung hội quán thông, đạt đến hoạt học hoạt dụng cảnh giới, cũng đã là Kỳ Liên gia tộc người, trận quyết không có thể truyền ra ngoài, ngươi nếu không kết thân, ngươi định làm như thế nào đâu? Xích Thủy một nghẹn, vừa rồi chém giết quá mức chuyên chú, nàng đều quên muốn ẩn tàng chút thực lực. Mặc dù tại Bách Lý Tiền Bối xem ra nàng là qua loa đại khái, nhưng nàng tại pháp quyết lý giải cùng ứng dụng thượng, nhưng là ít người có thể sánh kịp. Bất quá nàng QNZ không muốn xoắn suýt cái này, xuất hiện tại mấu chốt của vấn đề ở chỗ giải quyết như thế nào cái này một nạn đề, trừ kết thân ở ngoài, bái nhập Kỳ Liên ra một vị tiền bối môn hạ, trong nội tâm nàng lập tức phủ nhận đề nghị này, nàng làm sao đối mặt tàn ảnh sư phụ kết liễu cái kết nghĩa, sâu lấy Kỳ Liên họ kia nàng vẫn là nàng sao, nhưng mà nàng lại nghĩ không ra khác. Chẳng lẽ nàng thật muốn đào hôn? Chuyện này quá đáng sợ, càng là hiểu rõ thế giới này, sáng tỏ tiên tộc cách cục, nàng càng là minh bạch toàn bộ hệ thống hùng vĩ tinh vi, mà ở trong đó, Kỳ Liên gia tộc làm trận đạo đệ nhất thế gia, giống như một cái hồng mê mẩn cự thú đồng dạng chiếm cư tại tiên tộc đỉnh cao nhất, như thế nào nàng một cái nho nhỏ nữ tu chỗ có thể chống đỡ? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Xích Thủy chưa bao giờ như giờ khắc này hối hận chính mình học được quá ít, vô luận là kiếp trước tiên hiền triết học trí tuệ kết tinh, vẫn là hiện thế tiền bối du lịch cảm ngộ tư tưởng truyền thừa. Nàng không tin không thể từ đó tìm tơ y đường giải quyết, nhưng mà đây cũng không phải là một lát có thế nghĩ ra tới. Nàng gấp đến độ mồ hôi đều đi ra, vẫn không hiểu được. Kỳ Liên Tằng ra ra cu nở dê không đội, hắn ngược lại có chu tờ mơ y la cùng chờ mong, không biết theo tiểu nha đầu này trong miệng lại có thể đạt được loại nào phương án giải quyết. Mắt thấy thời gian càng kéo càng dài, Xích Thủy cu nở dê mặc kệ, chỉ nghĩ đến cái gì nói cái nấy, tiền bối. Mặc dù thẻ ngọc truyền thừa có khác công dụng, nhưng Xích Thủy cũng chỉ tập trong đó trận quyết, đối cái khác chuyện không biết chút nào. Xích Thủy run gan trước tiên là nói về trận quyết sự tình. Kỳ Liên Tằng ra ra đổi cái thoải mái dễ chịu tư thế ngồi, có nhiều hứng thú mà nhìn xem nàng, ra hiệu nàng tiếp tục. Xích Thủy nghĩ đến vòng tay bên trong một cái khác khối ngọc giác, tâm tình cực đoan nặng nề, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Xích Thủy biết Kỳ Liên gia tộc trận quyết không thể ngoại truyền, thế nhưng dựa vào gia tộc đệ tử, liền có thể đem trận quyết phát dương quang đại. Sao nàng lặng lẽ nhìn đối phương một chút, thấy đồng thời không về đáp lại ý, rồi nói tiếp, Xích Thủy dù không biết cái này Ngọc Giác lưu lạc bên ngoài đã bao nhiêu năm, nhưng theo Xích Thủy phía trước tại Cực Ma Uyên thấy Kỳ Liên gia tộc đệ tử trô bố trí vạn tượng phục ma trận, cùng Ngọc Giác bên trong trận quyết đồng thời không rõ ràng khác biệt, nàng khẩn trương mấp máy môi, bởi vì tiếp xuống nói tới lời nói, nhưng nàng vẫn là nói, thế nhân đều nói Kỳ Liên gia tộc dễ sâu lá tốt, nhưng theo Xích Thủy, cũng bất quá là mê mẩn tổ ấm phù hộ an vốn ban đầu mà thôi, mặc dù hơi có dừng lại, nhưng cũng coi như nói xong. Xích Thủy tự biết, đây không phải gan lớn, cái này hoàn toàn là gan to bằng trời. Sau khi nói xong nàng đều không dám ngẩng đầu nhìn vị tiền bối này sắc mặt biểu lộ, còn vô ý thức lui về sau hai bước, liền sợ đối phương giận dữ kế tiếp bàn tay đập tới. Kỳ Liên tẳng ra ra tự nhận khí lượng không nhỏ, thế nhưng bị tức được không nhẹ, tiểu nha đầu này liền kém chỉ vào cái mũi của hắn nói bọn họ Kỳ Liên ra đều là một đám phế vật, hắn làm sao không phẫn nộ tức giận trong lòng rời sông lấp biển, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Không phải là bởi vì cái này thân phận của tiểu nha đầu, coi như Tố Hòa gia tộc trọng thị nữa nàng. Nàng cũng chỉ là một cái thành viên vòng ngoài, trục chết bất quá nhiều cho chút bồi thường. Cũng không phải cố kỵ nhỏ tăng tôn, A Trạch thế nhưng là hắn một tay dạy dỗ nên, có mấy phần thích gái mộ hắn tin tưởng, nhưng là đơn phương tình cảm có thế sâu bao nhiêu đây hết thảy đều không phải lý do. Hắn sở dĩ không có vung ra một cái tắc kia, hoàn toàn là bởi vì đối phương nói tới ngữ điệu giống như một thanh kiếm sắc, hung ác trực tiếp cắm ở trên ngực của hắn. Hắn mặt đỏ tới mang tai, cơ hồ là đã dùng hết bằng sinh sở hữu tự chủ mới không có bộc phát. Tay thật chặt giữ tại ghế trúc trên lan can, mặt như hắc thiết, nhìn chằm chằm nàng trầm giọng nói, ngươi có biết, cái này truyền thừa Ngọc Giác là thượng thần tại sáng tạo mảnh thế giới này lúc liền lưu lại. Xích Thủy đồng thời không có cảm nhận được bất luận cái gì diệt ép, nhưng toàn thân tâm đều đang phát ra nguy hiểm cảnh cáo, nàng lại không quan tâm không thèm đếm xỉa, thượng thần lưu lại thì thế. Nào chẳng lẽ thượng thần lưu lại chính là tốt nhất, có câu nói là học không có tận cùng, nếu như quả nhiên là tốt nhất. Các ngươi lại vì sao như vậy sợ hai trận quyết tiết ra ngoài? Kỳ Liên tẳng ra ra quả thực khí cười, chính là bởi vì là tốt nhất, mới muốn phòng ngừa tiết lộ. Đây là Kỳ Liên gia tộc lập ra gốc rễ, làm sai chỗ nào sai. Xích Thủy không để ý càng ngày càng tấp nập cảnh báo khàn giọng nói, các ngươi chính là đang sợ hai tại người khác biết trận quyết sau có thế tiến hành cải. Tiến đạt được tốt hơn càng có ưu thế trận quyết, khi đó các ngươi mới thật là chó nhà có tang, hào không mảnh đất cắm rùi, thừa nhận đi các ngươi giết người diệt khẩu, hủy gia diệt tộc. Dùng bất cứ thủ đoạn nào phòng ngừa trận quyết bỏ sót, chính là tại e ngại tàng gia gia. Kỳ Liên Mục Trạch phát giác được không thích hợp, lập tức xông vào, vừa vặn nghe được Xích Thủy khàn giọng tiếng giống, hắn lúc này sắc mặt đại biến, căn bản không dám nhìn tàng gia gia sắc mặt, lúc này liền quỳ xuống. Xích Thủy nghe được Kỳ Liên Mục Trạch một tiếng hô, cả người một cái kích lăng đống thanh tỉnh. Nàng trong mắt thậm chí cực nhanh hiện lên một chút mờ mịt, đợi kịp phản ứng vừa rồi đều giống lên thứ gì sắc mặt chính là tái đi. Kỳ Liên tàng gia gia hai tay đều nắm lấy tay vịn, bị tức được hồng hộc thở nặng khí, toàn thân tức giận bừng bừng phân chấn, căn bản không để ý tới quỳ xuống nhỏ tàng tôn, chỉ ánh mắt tàn nhẫn bắn về phía Xích Thủy, cái này chính là của ngươi ý tưởng chân thật. Xích Thủy sắc mặt càng trắng hơn, nếu muốn lắc đầu cũng không biết vừa mới đối phương đến tột cùng xử cái gì thủ đoạn, bị ma quỷ ám ảnh nói ra cái này một chuôi đưa nàng hố đến nỗi ngay cả khổ đều gọi không ra, đây là nàng ở sâu trong nội. Tâm ẩn mật nhất liền chính nàng đều không rõ ràng ý nghĩ, bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy. Bây giờ lại dễ dàng nói ra, nàng có thể làm sao? Nàng chỉ cứng đờ lập tại nguyên chỗ. Vậy còn ngươi nghe nói ngươi chính là ngoại giới truy phùng một tiêu đại sư, ngươi không giống là dựa vào trận quyết mưu sinh sao? Người cùng chúng ta lại có cái gì khác nhau? Liên quan tới điểm ấy Xích Thủy có vô số lý do có thể phản bác, nhưng nàng đều không có. Nàng nghĩ, bất kể như thế nào, nàng chí ít không có bởi vì làm một cái ngọc giác liền diệt sát người khác cả nhà. Kỳ Liên tẳng ra ra khó khăn đè xuống nộ khí, đứng người lên, đi đến trước mặt nàng. Nhìn chằm chằm con mắt của nàng hỏi, đây chính là ngươi không nguyện ý cùng A Trạch thông gia nguyên nhân? Ngươi xem thường hắn như cái nhị thế tổ đồng dạng dựa vào tổ tông che chở, an vốn ban đầu, phải không? Kỳ Liên Mục Trạch cu nở dê rời mắt nhìn sang. Hắn chỉ nghe được cuối cùng một đoạn, trước mặt nội dung thế nhưng là hoàn toàn không biết, tâm tình lúc này thật sự là ngũ vị tạp trần, rõ ràng trong lồng ngực lửa giận không ngừng thiêu đốt, nhưng tâm hồ ẩm ướt như bị mưa to bao phủ, chua xót không thôi, nàng thật là cho là như vậy sao? Xích Thủy tranh thủ thời gian lắc đầu. Đối phương ánh mắt quá lăng lệ sắc bén, nhìn chằm chằm nàng tựa như đã xem nàng xem thấu nhìn thấu triệt, da đều bị cạo rơi xuống một tầng. Kỳ Liên tẳng ra ra cười lạnh nói, ngươi nói Kỳ Liên gia tộc, không phải liền là nói hắn? Xích Thủy phải kiên trì trả lời, tình cảm cho tới bây giờ đều là chuyện hai người, chỉ có nguyện ý cùng không nguyện ý, làm sao đến thân phận gia tộc nói chuyện. Ngươi không phải liền là trướng mắt hắn sao? Ngươi cố ý khích phẫn nộ ta, thực ra chính là muốn lấy Tiêu Cửa hôn sự này đúng không? Xích Thủy quả thực muốn hô to hoan uổng, nàng sẽ không lựa lời ngự chọc giận hắn không phải trúng kế của hắn sao, làm sao còn bị trả đũa đâu? Bất quá như là như thế này thật có thể giải quyết hết cửa hôn sự này, hết hy vọng đi. Ngươi muốn giải trừ cửa hôn sự này, ta lại liền không cho ngươi như ý, ngươi không phải xem thường Kỳ Liên gia tộc sao? Ta còn nhất định phải gọi nhỏ Tằng Tôn đưa ngươi cưới vào cửa đến, ngươi liền chờ xem. Kỳ Liên Tằng ra ra cười lạnh liên tục, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lườm Kỳ Liên Mục Trạch một chút, vung tay háo, Kỳ Liên Mục Trạch cùng Xích Thủy liền bị trực tiếp té ra viện tử. Xích Thủy liên tục lảo đảo mấy bước mới hiểm hiểm dừng lại. Kỳ Liên Mục Trạch sắc mặt QNZ cực không tốt, đứng vững sau liền tự lo hướng chân núi đi. Xích Thủy vội vàng muốn cùng bên trên, đằng sau bỗng nhiên có một vật thẳng đến nàng cái hốt mà đến, nàng vô ý thức vừa tiếp xúc với, chính là trước kia nàng bởi vì hạ trận cờ mà đặt ở một bên cái kia linh tế góc. Nàng phức tạp nhìn ở trong tay vật một chút, lại nhìn một chút đã đi xa người, có lòng muốn cãi lại hai câu, chợt lại nghĩ tới chính mình đồng thời không thể đáp lại đối phương tình ý. Như thế lần này cũng coi như chó ngáp phải rồi, biến tướng đạt thành mục đích. Nàng quan sát ngày, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều ưu ám, một ngày này thật sự là mọi việc không thuận, việc hôn nhân chưa thể đúng hạn giải quyết không nói, nàng hiện tại có vẻ như còn đem sự tình toàn bộ làm hư rồi.